Tiếp Thiên Vận, chương 405, Tiền Chuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ha ha, hai vị trái hữu tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Người nhìn ta nơi này, cũng trách là loạn vừa đến đã khiến hai ngươi đụng phải. Trước khi đến làm sao không thông báo một tiếng. Ta cũng chuẩn bị cẩn thận lên trà ngon nước, rượu thịt chiêu đãi hai vị nha. Ta ngoài cười nhưng trong không cười, trên mặt tất cả đều là vẻ hung ác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Mục Vương vừa trốn, sợ sẽ muốn loạn, tên kia quỷ thể tu vì lại có quỷ vương đại hậu kỳ. Một khi cho hắn chạy trốn, đó chính là phản công hạ tràng. Sư phụ đuổi theo ra đi, không biết có hay không đuổi kịp. Hy vọng có thể đem bắt trở lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đây không phải không có chú ý ngươi tại làm pháp trấn áp thứ gì à, cũng không thể toàn đem sự tình quái trên đầu chúng ta à, việc này là chúng ta có lỗi, nhưng đối với ngươi mà nói, chạy một. Hai cái quỷ tính là gì chuyện, gia đại nghiệp đại, vẫn ngồi ở núi vàng trên, mỹ thê mỹ thiếp hưởng tề nhân chi phúc không có gì ghê gớm đi. Hắc Vô Thường run rẩy cười nói, sau đó lại dẫn đến gia đại nghiệp đại lên, tức giận đến trên đầu ta gân xanh nổi lên. Hạ Nhất Thiên, liền ném đi con quỷ, chẳng lẽ ngươi còn dự định giết hai chúng ta hay sao? Ta cho ngươi biết, Đại Long huyện Thành Hoàng liền ở bên cạnh. Ta Thành Hoàng đại nhân bây giờ cũng là quỷ vương trung kỳ thực lực, ngươi làm việc làm người, vẫn là phải thận trọng từ lời nói đến việc làm tốt. Bạch Vô Thường cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ý thức ta giết hai người các ngươi đại hậu kỳ quỷ tướng, Chu Tuyền có thể bắt ta như thế nào? Sắc mặt ta âm trầm xuống, Đại Long huyện liền ở bên cạnh, Chu Tuyền xác thực là uy hiếp rất lớn, mà lại nghe cái này Bạch Vô Thường ý tứ, Chu Tuyền thế mà tấn cấp quỷ vương trung kỳ. Cắn thuốc đâu còn là thế nào? Đừng nha Hạ Nhất Thiên, việc này là chúng ta có lỗi, hai chúng ta thiếu ngươi ân tình. Việc này chúng ta cũng sẽ cùng Thành Hoàng đại nhân khai báo, huống hồ ngài sư phụ không phải cũng đi bắt kia quỷ vương sao, ngài sư phụ xuất mã kia là đuổi một cái chuẩn. Hắc Vô Thường sợ hãi nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, việc này Chu Tuyền không cho ta cái khai báo, đừng trách ta về sau không có nhắc nhở, sẽ có nàng ý không ngờ được sự tình phát sinh, còn có, mọi người ngoại trừ sinh ý, đã không có gì lui tới, hai người các ngươi đến có chuyện gì. Ta hút sâu một hơi, cùng hai cái này quỷ nói rõ lý lẽ ta cũng là quá sức, đây là Chu Tuyền tâm phúc động đến bọn hắn chính là động Chu Tuyền, nhà mình thân thích ta cũng không thể không để ý bà ngoại tình nghĩa. Bà ngoại có thể vì Chu Tuyền lấy thân phó hiểm, khẳng định không hy vọng ta khi dễ nàng, tạm thời hỏi trước một chút tình huống như thế nào, quay đầu đợi thêm sư phụ đem kia Mục Vương bắt trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền là sinh ý lên chuyện, chúng ta Thành Hoàng đã không có tiền, muốn theo ngươi muốn 1 tỷ đến tiêu xài một chút, không biết ngài có thuận tiện hay không? Hắc Vô Thường cơ hồ dùng nhỏ không thể nghe được thanh âm nói. 1 tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vô Thường tăng thêm chữ thanh âm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước mẹ ngươi, dựa vào cái gì cho các ngươi 1 tỷ? Một phân tiền cũng không cho. Cút, lại cho ta nhìn thấy ta làm thịt các ngươi. Ta tức điên lên, hơi vung tay liền hướng trong động phủ đi. Cái này Chu Tuyền là muốn mua tăng lên quỷ thể thực lực thuốc đi, bằng không làm sao lại nhu cầu lớn như vậy. Trước đó muốn ta 1 tỷ, hiện tại lại tới dọa dẫm 1 tỷ, làm ta ngu xuẩn a, còn có 1.000 mấy trăm tinh binh cho nàng mượn đi, là nên tìm nàng muốn trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, liền biết ngươi sẽ trở mặt, bất quá việc này không phải do chúng ta không nói, Lâm huyện Thành Hoàng Ngụy Tử Linh, Tân huyện Đào binh Tả Thần, bây giờ đều bị chúng ta Thành Hoàng gia vây khốn đây, 1 tỷ cũng không phải tiền chuộc, xem như ta Thành Hoàng gia mượn không cho. Đâu có gì lạ đâu nhóm, âm phủ thế đạo, vốn chính là công công phạt phạt, cường giả vi tôn, chính ngươi là lợi hại, có cái sư phụ bảo hộ, nhưng những bằng hữu kia của ngươi, đã làm tới Thành Hoàng, cũng nên có chính mình gánh vác a. Chúng ta Thành Hoàng gia chính là hỏi một chút ngươi, có cho mượn hay không 1 tỷ, không cho chúng ta cứ dựa theo chương trình tới. Bạch Vô Thường dứt lời, làm như có thật lấy ra 2 giấy văn thư, giao cho Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường lúc này thì thầm. Trải qua cha Tân huyện Thành Hoàng Tả Thần ủng binh tự trọng chuyên quyền độc đoán, lập tức khiến Đại Long huyện Thành Hoàng Chu Tuyền thu nạp binh quyền, như gặp chống cự, lập tức đòi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Huyện Thành Hoàng Ngụy Tử Linh chứa chấp trốn phỉ. Niệm xong một chương, Hắc Vô Thường lại niệm một cái khác chương. Nghe xong văn thư, mặt ta đoán chừng nhanh đen thành bao công, cái này Châu Tuyền làm việc quả nhiên là tàn nhẫn, trực tiếp đem ta hai cái huynh đệ thành trì cho vây quanh, bây giờ tả thần đầu nhập Ngụy Tử Linh, lần này ngược lại cho Châu Tuyền bao hết sủi cảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngụy Tử Linh binh tướng còn không có tả thần một nửa, tả thần coi như đầy lính tiến vào chiếm giữ, lại có Nguyễn Thu Thủy người quân sư này tại thế nhưng bù không được Chu Tuyền âm binh quỷ tướng huống mà còn có cường đại thi binh đội ngũ đâu. Tả thần một đường bị truy sát đến Lâm Huyện cũng không có nhiều binh lực, cũng may mà ngươi đi sớm, bằng không chúng ta thành hoàng còn thật không dám đuổi theo thuận đường liền Lâm Huyện đều đem muốn lấy, hắc hắc. Bạch Vô Thường một bộ cảm kích bộ dáng nhìn ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhưng từ bên trong thấy được một tia trào phúng, ý là ta không cố huynh đệ chết sống, chính mình chạy, làm hại tà thần cho truy sát, từng bước mất đi tiên cơ, đến Ngụy Tử Linh kia, đã tổn binh hao tướng. Kỳ thật cũng đúng là bất đắc dĩ, chính mình sự tình nhiều vô số kể, lại có thể nào tại âm phủ thời thời khắc khắc giúp bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không có nhiều tiền như vậy. Ta thành thật nói, Tề phu nhân có, nhưng tiền kia không là của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia không có cách, một tỷ thiếu đi không thể được cho tiền, lính xung công, Ngụy Tử Linh cùng tả thần hai vị quỷ vương như vậy hủy bỏ bản án, lột chức về phần đi con đường nào cũng chỉ một mình ngươi an bài. Bạch Vô Thường cười lạnh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Nhất Thiên, ngươi không có, nhà ngươi Tề phu nhân không phải có a? Hắc Vô Thường cười hì hì nói. Vừa rồi Mục Vương trốn đi sự tình, Tề phu nhân cùng Trịnh Khinh Linh đều biết, nhìn thấy ta đang cùng Hắc Bạch Vô Thường chuyện thương lượng, cho nên ngoan ngoãn cũng không đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được ta giống như thiếu thành hoàng tiền, Tề phu nhân cùng Trịnh Khinh Linh liền trở về khuê phòng, các đề một cái thùng châu báu cầm tới. Hạ Ái Khanh, vàng bạc chính là vật ngoài thân, ta không nghĩ ngươi vì việc này lại làm khó. Phu nhân, cái này, trong lòng ta một trận cảm kích, trong thùng tất cả đều là bảo thạch, màu sắc đều là thượng thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thúc thúc, ngươi không cần lo lắng, tiền mẹ vẫn là có cứu bằng hữu quan trọng, mẹ nói ngươi nhiệt tình vì lợi ích chung, rất cho nàng cảm mến. Trịnh Khinh Linh cũng ôm thùng lớn, bên trong cũng toàn là thượng hạng bảo thạch. Ta có chút cảm động, không lỗ ta đối hai mẹ con tốt như vậy, hai thùng châu báu đặt ở cái này, Hắc Bạch Vô Thường mắt đều thẳng, cái này chồng bảo thạch trước mắt định giá cũng đánh giá không ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này có đủ hay không một tỷ chúng ta cũng không biết, nhà ngươi đại mi phu nhân còn đang chúng ta trong thành, cái này để nàng mang những chuyên gia khác giám định một cái đi, đi chúng ta liền dọn đi, hắc hắc. Bạch Vô Thường nói xong, liền chuẩn bị trở về bay đi. Hạ Nhất Thiên, chúng ta cũng liền không lưu lại tới uống trà, đến lúc đó liền đợi đến tin tức tốt của ngươi. Hắc Vô Thường cũng chuẩn bị rời đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả ta cười lạnh một tiếng, lập tức thi triển chiêu quỷ thuật trực tiếp khống chế được Hắc Bạch Vô Thường. Đem đại mi khống chế trong thành, là sợ ta không trả tiền nhiều một tầng đề phòng a, thật không sợ ta tiêu diệt các ngươi Đại Long Huyện thành hoàng a, ta âm tàn nói, một tờ lam phù liền đem ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uy, ngươi sẽ không tới thật sao? Hạ Nhất Thiên, ngươi không dám đúng không? Bạch Vô Thường lập tức là mặt đều tái rồi. Hắc Vô Thường càng là cứng họng, tốt nửa ngày mới liên thanh nói ra. Hạ Nhất Thiên, chúng ta không có nha, chúng ta nào dám làm như vậy? Đừng nha, ngươi đến suy nghĩ thật kỹ, đừng cho phẫn nộ che đôi mắt. Ngươi đến tha cho chúng ta mạng nhỏ nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc ta cân nhắc làm sao làm chết cái này hai hàng lúc sư phụ trở về, nhìn xem hắn minh nguyệt thanh phong, một bộ thảnh thơi biểu tình, ta cả người đều ngơ ngẩn. Sư phụ, ngài cái này, quỷ không có bắt trở lại. Không sao, đồ trong nhà đều không có bị trộm đi, ta vừa rồi hỏi qua kia tiểu quỷ vương, hắn nói cái gì đều không có cầm, cũng ai cũng không có tổn thương, ta nhìn hắn cũng không có làm cái gì chuyện xấu, giáo huấn vài câu, liền thả hắn. Sư phụ cười nói, hòa ái dễ gần, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cả người tâm tình lập tức lộn xộn, cái này đều được. Ta mau đem Mục Vương thân phận nói ra. Sư phụ run lên, liền nhăn nhăn lông mày. Vốn liền chính ngươi gây ra hỏa, chẳng lẽ còn chuẩn bị cầu ta tới cấp cho ngươi thu thập sạch sẽ? Ta chỉ cam đoan trong nhà đồ vật không cho trộm đi, trong nhà học sinh bình an vô sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lập tức ế trụ tốt ở thời điểm này Đại Mi cùng Lưu Tiểu Miêu trở về, nhìn ta bắt hắc bạch vô thường, lại nhìn xem vàng bạc châu báu bầy ở kia, liền đến hỏi tình huống. Lúc này ta liền đem chuyện đã xảy ra nói ra, Đại Mi do dự một hồi lâu, nhìn xem một đống bảo thạch mười phần không nỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng là kinh doanh toàn bộ động phủ quản gia, Lưu Tiểu Miêu là hộ vệ của nàng, bảo hộ động phủ lợi ích không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Vấn đề này ta đến thương lượng đi, hy vọng các ngươi thành hoàng gia có thể tận mau thả Ngụy soái cùng Tả soái, tiền ta biết không ít đánh vào các ngươi tài khoản, danh dự của ta các ngươi hẳn là tin được a, Đại Mi cùng Hắc Bạch vô thường nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể tin bất quá ngươi, chính là nhà ngươi nam, không, nhà các ngươi vị kia không tin được chúng ta nha. Hắc vô thường cũng có chút sợ hãi ta thật động thủ. Nhìn Đại Mi không có việc gì ta cũng không có ý định thật chơi chết hai hắc bạch vô thường, liền thả bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc bạch vô thường đến trốn thăng thiên, lập tức không phải giống như chạy trốn. Đại Mi bắt đầu nói với ta đi thành hoàng bên kia chỉ là bình thường sinh ý thương lượng, cũng không phải là bắt cóc ta mới yên tâm, thầm nghĩ trong lòng cũng thế, trong động phủ quỷ, sư phụ nhất định sẽ làm cho bọn hắn bình yên vô sự, mỗi lần trở về cũng chưa từng gặp thiếu đi ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói nhiều như vậy còn phải lấy tiền đi chuộc về Ngụy Tử Linh cùng Tà Thần bọn hắn, ta biệt khuất đồng thời cũng cảm giác sâu sắc thực lực mình không bằng, chuẩn bị chế tác tiểu huyết vân quan, lại chuẩn bị đi một chuyến tiểu nghĩa thôn, nhìn xem có thể hay không dùng phù mở quan tài tài. Nhớ tới Triệu Dục ta hỏi thăm sư phụ nói Triệu Dục tại hắn trong sân bế quan đi, bây giờ chính xung kích quỷ vương kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Dục cố gắng để cho ta yên tâm, chuẩn bị ngốc một hồi liền lên dương gian một chuyến. Chuẩn bị lên đường dặn dò Đại Mi dùng chợ đen tiện lợi thu mua một chút quỷ trùng, để làm dùng để tu luyện, ta liền chuẩn bị tuyến lên dương gian nhìn xem Hàn San San, tăng thêm còn có rất nhiều chuyện cần phải đi giải quyết, bởi vậy đáp ứng ngày mai lại xuống đến thám thính Ngụy Tử Linh cùng Tà Thần an toàn, nghe nói ngày mai còn tới, quỷ tướng nhóm cũng đều không có tạm biệt, Tề phu nhân cũng chỉ là dặn dò an toàn, cầm ổ cứng di động bồi Trịnh Khinh Linh xem TV đi, cũng chính là Tích Quân cái này dính người tiểu yêu tinh tổng bởi vì ta rời đi mỗi một ngày mà cảm thấy lưu luyến không rời. Đừng trợ yêu tài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mượn đường lên dương gian, tứ tiểu tiên đạo quan trong, đêm tối buông xuống, tươi tốt dưới đại thụ, một cái thân ảnh quen thuộc đứng ở gốc cây hạ. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.